Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 157. Chương 157 chương hồi 157 Nghiêm Mặc không thích đem nghi vấn phóng tới ngày hôm sau. Lập tức liền quyết định đi gặp nhân ngư tộc đại vu. Hắn đảo cũng không sợ đối phương chơi xấu hoặc là như thế nào. Năng lực của hắn ít nhất có thể cho hắn tự bảo vệ mình. Hơn nữa Cửu Phong cũng đã trở lại. Đối với những nhân ngư đó, Cửu Phong chính là bọn họ thiên địch. Cửu Phong rơi xuống Nghiêm Mặc bên người, đầu hướng trong lòng ngực hắn một toàn. Hảo một trận thân thiết. Nghiêm Mặc một bụng lời nói muốn hỏi nó, nhưng có người ngoài ở, chỉ có thể tạm thời ấn xuống. Ngay sau đó hắn làm Đại Hà chuyển cáo nguyên chiến nhân ngư tộc đại vu muốn gặp chuyện của hắn. Đại Hà lĩnh mệnh mà đi. Dầm, đậu mưa lớn điểm tầm tã mà xuống, trong nháy mắt liền đem người rót cái thấu thấu. Ở mưa to bát hạ phía trước, hộ vệ đã đem chuẩn bị tốt áo tơi cấp Nghiêm Mặc phủ thêm. Nghiêm Mặc chính lo lắng Cửu Phong lại ở đụng tới thân thể hắn khi cảm thấy một chút lực cản. Theo sau hắn liền phát hiện những cái đó mưa to cũng không có tưới đến Cửu Phong trên người. Thật giống như Cửu Phong thân thể mặt ngoài sinh ra nào đó nhỏ bé dòng khí vòng, mà cái này dòng khí vòng đem mưa to toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Đây là phong năng lực vận dụng sao? Xem Cửu Phong bộ dáng đảo không giống như là cố ý mới thôi. Có lẽ đây cũng là nhân diện côn bằng sau khi lớn lên thức tỉnh nào đó bản năng. Kiệt, Cửu Phong nghiêng đầu xem hắn, không có gì. Ta cảm thấy ngươi càng ngày càng lợi hại. Cửu Phong kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu. Nhưng thực mau nó biểu tình liền thay đổi. Khặc khặc, cá, thật nhiều đại ngư. Hảo muốn ăn. Cửu Phong nhìn đến ăn cũng đã quên tưởng lời nói. Nhìn bờ sông biên nhân ngư chiến sĩ tí tách chảy dòng nước miếng, nhân ngư các chiến sĩ đều đề phòng lên. Nghiêm Mặc muốn cười ngượng ngùng cười, vội vàng dẫn dắt rời đi Cửu Phong lực chú ý. Đây là cửu nguyên đồng bọn, người trước kia không phải gặp qua, đã quên sao? Người đáp ứng quá ta, chỉ cần bọn họ không thương tổn chúng ta, người liền sẽ không ăn bọn họ. Bị uy hiếp, Lạp Mông cười khổ một tiếng, thân thể vừa chuyển, hoàn toàn đi vào trong nước. Một lát sau, tay xách mấy cái phì cá nổi lên mặt nước. Mặt khác nhân ngư chiến sĩ nhìn thấy, cũng có người chạy nhanh hoàn toàn đi vào trong nước. Quá một lát cũng xách mấy cái cá đi lên. Này đó còn sống cá toàn bộ bị phóng tới bờ biển. Đây là cấp Cửu Phong. Nhân ngư các chiến sĩ cuồng gật đầu, đa tạ. Nghiêm Mặc tạ tự còn chưa nói xong, bên kia Cửu Phong đã bắt đầu vùi đầu ăn nhiều nhân ngư các tiểu đệ hiến cho nó tế phẩm. Kiệt, không đủ. Khụ, cái kia, Cửu Phong đói bụng, nó cảm thấy này đó cá ăn rất ngon. Nhân ngư các chiến sĩ đã hiểu. Lạp Mông vung tay lên, phụ cận nhân ngư chiến sĩ tất cả đều hạ hà cấp Cửu Phong đại nhân bắt cá đi, chờ Đại Hà trở về. Cửu Phong chính đem nhân ngư các tiểu đệ phụng hiến phì cá dùng móng vuốt gầy đẩy hai điều đến Nghiêm Mặc trước mặt, ý bảo hắn cùng nhau ăn. Nghiêm Mặc sờ sờ nó, không vội, người ăn dư lại đều về ta. Cửu Phong vừa lòng, thân thể hắn khổng lồ, nhưng ăn uống cũng không lớn. Này một đống gần trăm con cá nó căn bản ăn không hết. Nghiêm Mặc xem chỉ có Đại Hà một người trở về, không khỏi kinh ngạc. Hắn cho rằng Nguyên Chiến khẳng định cũng sẽ đi theo cùng nhau tới, còn đang suy nghĩ muốn như thế nào trấn an hắn, không cho hắn cùng. Kết quả Đại Hà trở về chỉ công đạo một câu, nói thủ lĩnh làm hắn đi nhanh về nhanh. Nghiêm Mặc kinh ngạc về kinh ngạc, lại không để ở trong lòng. Hắn nào biết lúc này Nguyên Chiến vì không nghĩ hắn khổ sở thất vọng, chính gạt hắn hạ đại lực khí tìm kiếm trộm đi thổ nguyên quả tiểu tặc. Lạp Mông lúc này đã làm nhân ngư chiến sĩ kéo tới bè gỗ. Này chỉ bè gỗ đã không phải lần trước Nghiêm Mặc đưa cho bọn họ kia chỉ, mà là bọn họ sau lại chính mình làm. Mặc đại nhân, thỉnh. Nghiêm Mặc vỗ vỗ ăn no Cửu Phong, ý bảo nó bay lên trời. Nhưng Cửu Phong nhìn đến bè gỗ tựa như nhìn đến cái gì hảo ngoạn món đồ chơi, cũng không phải muốn nhảy lên đi. Lạp Mông tiếp xúc gần gũi thiên địch, thật vất vả mới nhịn xuống cái loại này nhìn đến thiên địch khi không khỏe cảm. Mặc đại nhân, có thể hay không đừng làm cho Cửu Phong đại nhân đi theo đi. Ta cũng tưởng, nhưng nó là sơn thần, cũng sẽ không mọi chuyện nghe ta. Nghiêm Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ địa đạo, Lạp Mông tin sao? Dù sao mặc kệ hắn tin hay không, hắn biết kia chỉ người mặt điểu khẳng định là đuổi không đi rồi. Bất quá, hắn bỗng nhiên cũng có chút bắt đầu chờ mong đương đại vu nhìn đến nhân diện côn bằng biểu tình. Đây là một tòa chiếm địa diện tích không nhỏ đảo nhỏ. Cũng là lúc trước Lạp Mông chỉ cho hắn xem cấm địa chi nhất. Nghiêm Mặc nhìn ra, này tòa đảo rất có thể là Thanh Nguyên Hồ Trung lớn nhất một cái đảo nhỏ. Trên đảo thảm thực vật buồn bực, mưa to tưới đến mặt đất. Bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày dâng lên nhàn nhạt màu trắng sương khói. Cả tòa đảo nhìn qua mỹ lệ lại thần bí, Lạp Mông chờ nhân ngư chiến sĩ đẩy bè gỗ đem hắn cùng Cửu Phong đưa đến đảo phía nam trên bờ cát. Này phiến bờ cát hạt cát phi thường tinh tế hơn nữa trắng tinh, nếu không phải xa xem chung quanh vẫn là quen thuộc phong cảnh. Nghiêm Mặc thậm chí sẽ hoài nghi đi tới mỗi tòa bờ biển đảo nhỏ, Mặc đại nhân. Thỉnh ngài ở chỗ này chờ một lát, trong chốc lát, tộc của ta đại vu liền tại đây tòa trên đảo. Chúng ta không có cho phép, không thể tại đây ở lâu. Chờ hạ ngài rời đi, đại vu tự nhiên sẽ đưa tin cho chúng ta tới đón ngài. Lạp Mông nói xong câu đó, chờ Nghiêm Mặc bước lên ngạn, liền cùng mặt khác nhân ngư chiến sĩ đẩy bè gỗ nhanh chóng rời đi. Cửu Phong ở trên bờ cát dẫm tới, dẫm đi, tựa hồ thực vừa lòng móng vuốt dẫm lên đi chân cảm. Nghiêm Mặc đứng ở trên bờ cát ngẩng đầu đánh giá, này tòa đảo, bờ cát mặt sau tất cả đều là rậm rạp rừng cây. Hắn là đứng ở chỗ này chờ, vẫn là tiến vào rừng cây tìm kiếm. Đây là một cái thực tốt tìm hiểu này tòa đảo cơ hội. Nhưng là, Nghiêm Mặc cong lưng, từ trên mặt đất nắm lên một phen hạt cát tinh tế ngân bạch, cát sỏi từ khe hở ngón tay gian chảy xuống. Nơi này trước kia là hải, nếu không vì cái gì sẽ có loại này hạt cát? Nghiêm Mặc cố ý hoàn xem chung quanh một vòng, cũng không có nhìn đến màu trắng nham thạch cùng thổ nhưỡng tầng linh tinh. Kia này phiến ngân bạch bờ cát hình thành liền có điểm kỳ quái. Nghiêm Mặc cởi giày rơm ném tới một bên, hai chân trần trụi ở trên bờ cát đi rồi vài bước. Hắn còn nắm lên hạt cát phóng tới trong miệng nếm nếm. Đây là từ vỏ sò cùng đá san hô mài nhỏ sau hình thành hải sa. Một đạo mang theo ý cười thanh âm từ phía sau truyền đến. Nghiêm Mặc bỏ qua trong tay cắt sỏi, vỗ vỗ tay, chậm rãi xoay người. Cửu Phong bỗng nhiên bay lên giữa không trung, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới vừa xuất hiện người. Một người tóc dài rũ đến bên chân, thân cao cùng Nguyên Chiến không sai biệt lắm tuấn mỹ nam tử liền như vậy đứng ở trên bờ cát. Đứng ở mưa to trung, nam tử dáng người phi thường hảo, chỉ ở bên hông thực tùy ý mà vây quanh khối vải bố. Trên người cơ bắp lưu sướng mà không khoa trương, tám khối cơ bụng đường cong rõ ràng, xinh đẹp nhân ngư tuyến dẫn người hà tư. Một cặp chân dài một nửa bị che lấp ở vải bố chung, chỉ lộ ra thon dài cẳng chân cùng hình dạng hoàn mỹ hai chân. Nghiêm Mặc ánh mắt theo bản năng từ nam tử bên hông đã bị nước mưa tưới được ngay bên người thể vải bố thượng xẹt qua. Thực ngạo nhân kích cỡ, cơ hồ cùng Nguyên Chiến kia ra súc không sai biệt lắm. Khụ, không đúng, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là vải bố thoạt nhìn thực quen mắt. Kia tính chất nhìn liền cùng trên người hắn bao tải y giống nhau như đúc mà hắn còn nhớ rõ. Liền ở không lâu trước đây, hắn đem mới vừa dệt ra tới một khối tốt nhất vải bố làm như lễ vật đưa cho nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc đại vu, Cửu Nguyên tiểu tư tế. Nghiêm Mặc đương không nghe được cái kia chữ nhỏ. Hắn hai mắt toàn bộ dừng ở đối phương hai chân cùng hai chân thượng. Nam tử cười, đi bước một đi đến Nghiêm Mặc bên người, thực kinh ngạc, ngươi nhìn đến là, ta cho rằng nhân ngư tộc không thể biến ra hai chân. Đây là đại vu lực lượng, vẫn là nhân ngư tộc đều có thể như vậy? Nam tử không có trả lời hắn, lại vươn ngón tay thon dài nâng lên hắn cằm. Có ý tứ, người kiến thức cùng ngươi ngôn ngữ năng lực nhưng không giống như là một cái tiểu tư tế. Có ý tứ gì? Nghiêm Mặc muốn né tránh đối phương tay, lại phát hiện đối phương kia nhìn như thong thả tốc độ kỳ thật một chút đều không chậm. Hắn rõ ràng nhìn đến đối phương bàn tay lại đây, lại như thế nào cũng chưa tránh thoát đi. Nghiêm Mặc giơ tay muốn đẩy ra kia chỉ đối hắn không quá tôn kính tay, cái tay kia không chút sứt mẻ. Nghiêm Mặc lập tức tế ra kim châm, hướng trên tay hắn huyệt vị chát đi, chính là đối phương lại giống không hề phản ứng. Không, có phản ứng. Nam tử nhìn mắt chính mình tay, hơi hơi dùng sức siết chặt hắn cằm. Không ngoan hài tử, ngươi muốn làm gì? Nhân ngư huyệt vị cùng nhân loại không giống nhau. Đây là Nghiêm Mặc cái thứ nhất ý tưởng, nhưng ngay sau đó hắn liền biết không chỉ như thế, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ tam cấp chiến sĩ, sao có thể bị thương ta? Ngươi mấy cấp? Nghiêm Mặc liền kính sưng đều tỉnh lược, không khách khí mà hỏi lại, tuấn mỹ đến không giống chân nhân nhân ngư đại vu cười to. Tựa hồ căn bản khinh thường với trả lời vấn đề này, kiệt. Cửu Phong ước chừng cảm thấy nhà mình tiểu hai chân quái bị người khi dễ. Lập tức liền, phốc phốc phốc, liền phun ba đạo lưỡi dao gió, kia đại vu liền trốn cũng chưa trốn. Ba đạo lưỡi dao gió còn chưa tới hắn bên người đã biến mất không thấy. Nghiêm Mặc yết hầu hơi hơi động hạ, Cửu Phong mãnh mà lao xuống xuống dưới, dùng móng vuốt chụp vào nhân ngư đại vu giơ tay. Thế nhưng bắt lấy Cửu Phong hai chỉ móng vuốt, dùng sức hướng trên mặt đất vung, phanh. Cửu Phong thân thể cao lớn rơi xuống đất, cánh phác khởi thật lớn cát bụi. Toàn bộ điểu bị rơi nửa ngày bò không đứng dậy, Cửu Phong. Nghiêm Mặc đau lòng, thủ đoạn vừa lật, mấy chục đạo mộc kim đâm hướng đại vu mặt, sở hữu mộc châm đều biến thành bột phấn. Chỉ có một cây, đại vu nắm kia căn mộc châm xem xét, còn phóng tới trong miệng cắn cắn. Nhướng mày, Phong tộc mộc thứ, người rốt cuộc là nhân loại vẫn là trường sinh mộc tộc? Đụng tới ngạnh điểm tử, Nghiêm Mặc ở trong lòng nhanh chóng nghĩ ứng đối phương pháp. Hắn có thể cảm giác ra tới đối phương cũng không muốn giết hắn. Nhưng là hắn cũng cần thiết lấy ra cũng đủ uy hiếp đối phương đồ vật. Nếu không, bọn họ chi gian nói chuyện liền sẽ không ngang nhau. Tựa như đối phương hiện tại còn nhéo hắn cằm giống nhau, đã có thể ở hắn do dự muốn hay không dùng ra trung cực tuyệt chiêu khi. Kia vũ lực giá trị không biết rốt cuộc có bao nhiêu cao, đại vu dùng một cái tay khác vuốt ve thượng hắn gương mặt, có chiến sĩ ấn ký địa phương, dùng một loại hơi hơi hoài niệm cùng kinh ngạc miệng lưỡi nói. Lại là loại này đánh dấu, có bao nhiêu năm không có gặp được, ta còn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại. Tiểu tư tế, ngươi còn không có học được như thế nào che giấu chiến sĩ ấn ký sao? Này không thể được, ngươi đỉnh cái này ấn ký nhưng sống không được bao lâu. Nghiêm Mặc trầm mặc lại trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói, ngươi có thể buông ta ra sao? Ta cảm thấy tư thế này cũng không thích hợp nói chuyện. Đại vu cười, cười đến ta tứ lại dâm đãng, duỗi tay ở hắn trên má nhéo một phen, nắm lên trên người hắn áo tơi ném tới một bên, duỗi tay đẩy, liền đem hắn đẩy ngã ở trên bờ cát. Hài tử, trước thỏa mãn ta, sau đó chúng ta bàn lại lời nói, thao. Nghiêm Mặc cái này không nghĩ sử trung cực tuyệt chiêu cũng không thể không sử, đại vu đại khái cũng không nghĩ tới ở trong mắt hắn nho nhỏ tam cấp tư tế có thể bị thương hắn. Đem người đẩy ngã sau, trực tiếp kéo xuống chính mình trên người vải bố, liền hướng thiếu niên trên người áp đi, đã có thể ở hắn thân thể gần sát thiếu niên trong nháy mắt. Một tay đã nắm lấy thiếu niên eo, đang chuẩn bị đem người lật qua tới hảo hảo hưởng thụ một phen khi, hắn đột nhiên bỏ qua thiếu niên, thân thể một chút liền rời khỏi thật xa. Nghiêm Mặc từ trên mặt đất bò lên, đem bị xốc đi lên bao tải y kéo xuống tới. Sau đó cũng không xem kia nhân ngư đại vu, mà là bước nhanh đi hướng còn bò không đứng dậy Cửu Phong. Cửu Phong phát ra ủy khuất lộc cộc thanh, nó lớn như vậy liền còn không có ăn qua lớn như vậy mệt, có hay không nơi nào bị thương? Nghiêm Mặc vuốt ve Cửu Phong thân thể, nhanh chóng cho nó làm kiểm tra, kiệt, không có bị thương, chính là bị quăng ngã hôn mê. Kia đại ngư thật là lợi hại. Đại ngư, người biết hắn không phải nhân loại? Khặc khặc, hắn là đại ngư, không phải hai chân quái. Ta muốn ăn nó. Ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi hiện tại khả năng còn đánh không lại hắn, kiệt. Ăn nó, ta liền sẽ trở nên càng cường đại, thiết. Nơi xa phát tới cười nhạo thanh. Chính là nhà ngươi điểu tổ tông cũng không nhất định có thể nề hà ta. Liền ngươi cái này nhũ mao còn không có cởi xong chim nhỏ nhãi con cũng muốn ăn ta. Nếu không phải ngươi điều tra cầu ta nhìn ngươi một chút. Tin hay không ta trước nhổ sạch ngươi mao. Đem ngươi cấp ăn sống rồi. Kiệt. Phốc phốc phốc. Cửu Phong phẫn nộ mà công kích lại công kích, không nghe lời chim con. Đại Vu Dương lên tay. Cửu Phong đột nhiên bay lên. Phanh, mà lọt vào trong hồ, Nghiêm Mặc lập tức không cần suy nghĩ liền hướng trong hồ hướng, nó. Không chết được, ta chỉ là làm nó học ngoan điểm. Miễn cho nó về sau nhìn đến tộc của ta những cái đó tiểu ngư mầm liền động bất động chảy nước. Miếng, hồ nước biến thành một con bàn tay to hình dạng. Bắt lấy cổ hắn hướng trên bờ cắt một ném, mà Cửu Phong rơi xuống địa phương tắc xuất hiện một cái. Xoáy nước, nhanh chóng đem Cửu Phong thân thể nuốt hết, Nghiêm Mặc trừng mắt Cửu Phong biến mất địa phương. Tròng trắng mắt trung thế nhưng dâng lên màu xanh lá hành mạn. Hướng trung gian đôi mắt tập trung, thật là cái lớn mật hư hài tử. Cũng dám đem vu vận chi quả dưỡng tại thân thể trung. Này ai dạy ngươi? Xoát! Màu xanh lá hành mạn lui ra, Nghiêm Mặc hai mắt nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Đại Vu, chúng ta hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện sao? Ha, ngươi cảm thấy như vậy liền có thể uy hiếp ta? Hài tử, ta nói, trước thỏa mãn ta, nếu không ngươi cũng chỉ có thể mang theo một bụng nghi vấn trở về. Nga, còn có một bụng nhân ngư tinh tử. Mặt khác, ngươi cũng đừng hy vọng nhân ngư tộc về sau còn sẽ trợ giúp các ngươi. Hết chương.